Bá khí, chương 86, đại hội chọn dề, góc truyện audio.com, chấm, đừng nhiều lời, phong vân vô ngân, ngươi vốn là một hòn ngọc quý, nhưng, chưa đủ để khoe khoang, bởi huyền tôn đại lục nhân tài nhiều vô số, ngươi cũng chỉ như một hạt cát giữa biển khơi mà thôi. Nhưng vận may của ngươi quả thực quá nghịch thiên, nội đan của con rắn nhỏ đó, ngươi đã lấy được rồi đúng không? Trúc lão liếc nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên nói. Đúng vậy, Vô Ngân may mắn là người đầu tiên tới nơi Thư Hùng Song Mãng và Thần Điện Kim Cương Hầu Đồng Quy Vu Tận. Nên kiếm được chút lợi lộc. Hắn biết rằng, mình trước mặt Trúc lão chỉ như một con kiến. Nếu Trúc lão muốn cướp nội đan thì cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn liền sảng khoái thừa nhận. Ừ, không tồi. Viên nội đan đó ngươi hãy bảo quản cẩn thận, sau này nhất định có ích, nhưng, với thực lực của ngươi hiện tại, tốt nhất là không nên tự tiện hấp thu năng lượng trong nội đan đó. Nếu không sẽ nổ tan xác mà chết, Trúc lão mỉm cười, được rồi, Phong Vân Vô Ngân, chúng ta nói chuyện chính thôi. À, chuyện chính, cái gì là chuyện chính? Phong Vân Vô Ngân không kìm được hỏi. Là thế này, ta giúp ngươi nhận một nhiệm vụ này, trong nham thạch thành, chỉ mình ngươi có đủ điều kiện cơ bản để đi hoàn thành. Trúc lão hưng phấn xoa tay nói, không thể không nói, nhiệm vụ này như thể dành riêng cho mình ngươi vậy, hiện tại, thực lực của ngươi đại tăng, có thể đi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng, nhiệm vụ này cũng có thể coi là khó khăn nhất trong lịch sử nham thạch thành. Cũng là nhiệm vụ khó tin nhất, mạo hiểm nhất, chuyến đi này của ngươi. 8 phần mất mạng, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì lợi lộc cũng không thể tưởng tượng nổi. Trúc lão, ngươi đang lẩm bẩm một mình gì thế? Phong Vân Vô Ngân không hiểu gì cả. Vừa đang giao chiến sinh tử, sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên được Trúc lão xuất quỷ nhập thần ra tay tương cứu. Nhưng Trúc lão dường như không hề có hứng thú với những chuyện khác. Cũng không hề có hứng thú với nội đan của Thư Hùng Song Mãng. Không ngờ lại thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ gì đó. Tư duy kiểu như vậy quả thực khiến Phong Vân Vô Ngân không thể phản ứng theo kịp. À, ngươi hãy xem cái này trước đi. Trúc lão gật đầu với Phong Vân Vô Ngân. Tay phải ném ra, đột nhiên, một quyển trục liền nhẹ nhàng bay về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân bụng đầy nghi hoặc cầm lấy quyển trục. Ngưng mắt nhìn lại, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên quyển trục đó viết mấy chữ lớn. Khí thế rất hùng hậu, đại hội chọn dề của Vạn Tiên Thành. Phía dưới mấy chữ lớn đó là những chữ nhỏ hơn, nét chữ khỏe khoắn. Viết rất rõ ràng, tôn chỉ của đại hội chọn rể của Vạn Tiên Thành, chọn lang quân như ý cho Lý Thanh Thanh, con gái của Vạn Tiên Thành nội thành thành chủ Lý Vạn Tiên. Thời gian, chính ngọ ngày 5 tháng 7, địa điểm, chiến tần đế quốc, Vạn Tiên Thành, nội thành, tư cách, các vị thiếu đương gia của 36 phái, 72 đảo trong các môn phái tán tu của chiến tần đế quốc. Phần thưởng, các vị thiếu đương gia của 36 phái, 72 đảo phân tổ thi đấu, quyết thắng thua ở trên lôi đài. Người thứ nhất, trở thành con rể của Lý Vạn Tiên, phu quân của Lý Thanh Thanh, đồng thời đoạt được một viên cải thiên hoán mệnh tiên thiên thần đan. Một quyển địa cấp thấp cấp kiếm kỹ bí kíp, một viên nội đan của 10 phẩm hung thú, một thanh tiên thiên bảo kiếm, 50 vạn lượng vàng. Người thứ hai, đoạt được một viên đỉnh cấp trùng quan đan dược, một quyển huyền cấp cao cấp huyền khí bí kíp, 30 vạn lượng vàng. Người thứ ba, 10 viên cao cấp dưỡng tâm đan, 10 bình cao cấp luyện thể cao, 10 vạn lượng vàng. Ghi chú, tất cả các vị thiếu đương gia tham gia thi đấu lôi đài. Bất luận thứ tự xếp hạng cuối cùng đều đoạt được một quyển huyền cấp thấp cấp huyền khí bí kíp, một số trung cấp đan dược, một ít cao cấp đan dược, 1 vạn lượng vàng, đó chính là toàn bộ nội dung của quyển trục này. Phong Vân Vô Ngân nhìn đi nhìn lại 3 lần, vẫn không hiểu gì cả. Không kìm được liền hỏi Trúc lão, cái này, nội dung của quyển trục này, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng có chút liên quan gì tới ta cả. nhiệm vụ ngươi nói rốt cuộc là gì vậy? Trong tay Trúc lão đã có thêm một chiếc hồ lô rượu. Nheo mắt lại, vừa tu rượu, vừa bắt chân chữ ngũ. Thản nhiên nói, tiểu tử Phong Vân Vô Ngân. Ngươi đừng vội, nghe lão dần nói rõ cho ngươi biết. Ngươi biết Vạn Tiên Thành là thế nào chứ? Vạn Tiên Thành, Phong Vân Vô Ngân ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. Trúc lão, 58 thành trì mà Chiến Tần Đế quốc thống trị. Bao gồm cả quê của ta là Khâu Hắc Thành, chưa hề nghe tới tên Vạn Tiên Thành, nhưng trên quyển trục này lại ghi rõ Vạn Tiên Thành thuộc Chiến Tần Đế quốc. Điều này thật là lạ lùng. Trong ký ức của Phong Vân Vô Ngân có khái quát tình hình địa lý của Huyền Tôn Đại Lục. Huyền Tôn Đại Lục vô cùng rộng lớn. Trong đó, Chiến Tần Đế quốc tổng cộng thống trị 58 tòa thành. Bao gồm Khâu Hắc Thành, La Định Thành, Bách Hoa Thành, nhưng không hề có Vạn Tiên Thành. Nhóc con, ngươi vừa được lựa chọn từ trong gia tộc để tới Nham Thạch Thành tu luyện. Còn chưa có cơ hội ra ngoài rèn luyện. Đương nhiên không biết tới Vạn Tiên Thành. Thực ra, Vạn Tiên Thành là một tòa thành của tán tu. Trúc lão nhẫn nại giải thích. Một tòa thành do tán tu xây dựng nên. Gần 10 năm gần đây đã có chút quy mô. Tán tu, Phong Vân Vô Ngân thầm hiểu ra. Ở trên Huyền Tôn Đại Lục, võ giả chủ yếu có hai loại. Một là võ giả chính tông phụ thuộc vào các đại tông phái. Hưởng thụ tài nguyên tu luyện do tông phái cung cấp. Có thể tiến vào trong các khu rèn luyện do tông phái quản lý. Loại thứ hai là tán tu. Chấm, ta hiểu rồi, Vạn Tiên Thành là tòa thành trì thứ 59 của Chiến Tần Đế quốc. Phong Vân Vô Ngân chậm rãi gật đầu, nghe đồn, tán tu luôn có lập trường đối lập với võ giả các tông phái. Tán tu gặp đệ tử của tông phái thì luôn chém giết để cưới đoạt tài nguyên của đệ tử các tông phái. Đệ tử các tông phái thì nhận các nhiệm vụ truy sát tán tu, kiếm thù lao, thậm chí còn cố ý tìm tán tu để chém giết, rèn luyện vũ khí, thậm chí có thể nói, hai bên là kẻ thù trời sinh, hơn nữa còn nghe nói, thế giới của tán tu vô cùng hung tàn, bọn chúng không chỉ đối địch với đệ tử của tông phái, mà còn chém giết lẫn nhau, lừa lọc dối trá. Vì lợi ích cũng từ mọi thủ đoạn bị ổi táng tận lương tâm. Không hề có chút quan niệm luân lý đạo đức, để đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhóc con, thế giới của tán tu đại khái như lời ngươi nói. Gió tanh mưa máu, lừa lọc dối trá, không hề có tín nhiệm, không hề có đoàn kết. Lợi ích là trên hết, luật rừng được thể hiện rất đậm nét ở đó. Kẻ có nắm đấm mạnh hơn có thể không cần lý do hành hạ kẻ yếu hơn. Trúc lão chậc chậc nói. Ngưng lại một lát, hắn đột nhiên thở dài. Thực ra, cạnh tranh của đệ tử các tông phái, trong nhiều thời điểm không hề khác trong thế giới của tán tu. Tất cả đều dựa vào nắm đấm. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn đồng ý, gật đầu nói. Trúc lão nói rất phải. Hôm nay, nếu không phải Trúc lão ra tay tương cứu thì e rằng ta đã bị vạn đao phanh thây rồi. Ngược lại, nếu ta có đủ thực lực cường hãn thì nhất định sẽ tiêu diệt hết đám bao vây ta. Chấm, nhóc con, ngươi hiểu là tốt, bất luận ngươi là tán tu hay là đệ tử của tông môn. Đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện, mạnh được yếu thua, nhưng, gần 10 năm nay, Chiến Tần Đế quốc xuất hiện một nhân tài chắc tuyệt. Lý Vạn Thiên, người này võ đạo thiên phú vô cùng trác việt, thời thiếu niên đoạt được rất nhiều kỳ ngộ, xét về thực lực không hề thua kém cũng trong ngũ đại tông môn của Chiến Tần Đế quốc. Lý Vạn Thiên 17 năm trước đột phá lên tiên thiên cảnh giới. Từ lúc đó hắn đã trở thành lãnh tụ không cần bàn cãi của giới tán tu của Chiến Tần Đế quốc. Không có ai có thể sánh bằng, từ đó về sau. Lý Vạn Tiên ra sức chỉnh đốn giới tán tu của Chiến Tần Đế quốc. Xây dựng Vạn Tiên Thành, chuyên môn hấp thu quy tụ tán tu rời rạc trong Chiến Tần Đế quốc. Gần 10 năm khổ công xây dựng, khiến thanh thế của Vạn Tiên Thành đã gần như có thể sánh ngang với ngũ đại tông môn. Có thể nói, sự trỗi dậy của Lý Vạn Tiên đã chỉnh đốn rất lớn giới tán tu của cùa. Lần này, Lý Vạn Tiên tổ chức đại hội chọn dề, có thể nói là mưu tính sâu xa, ý tứ thâm thúy, ý muốn hấp thu tất cả 108 cỗ thế lực mạnh nhất trong giới tán tu lại với nhau. Hình thành đại thế lực có thể đánh bại ngũ đại tông môn của Chiến Tần Đế Quốc. Gã Lý Vạn Tiên này lợi hại, rất lợi hại, xì, Phong Vân Vô Ngân không kìm được hít vào một ngụm lãnh khí. Trúc lão, nói như vậy, Lý Vạn Tiên này thật là một nhân vật kiêu hùng, bản thân tu vi cường hãn, lại có khí chất và mưu kế của bậc lãnh tụ, mưu tính trong chướng cấm, quyết định thắng lợi xa ngàn dặm, thật là cường hãn, vậy, cái gọi là 36 phái. 72 đảo chính là chỉ những môn phái có chút thực lực trong giới tán tu của Chiến Tần Đế Quốc sao? Ừ, tán tu chia thành 3 loại. Một là tán tu độc hành, vô cùng cao ngạo, loại thứ hai là mấy người, thậm chí mấy chục người liên hợp lại cùng tu luyện, còn loại thứ ba thì tự phát xây dựng thành môn phái. 36 phái, 72 đảo chính là những môn phái có chút quy mô. Thực lực trong vô số các môn phái của giới tán tu trong Chiến Tần Đế Quốc. Những năm gần đây, Vạn Tiên Thành nổi lên trong giới tán tu của Chiến Tần Đế Quốc. Khí thế ngày một lên cao, hấp thu vô số tán tu độc hành và những đội tán tu nhỏ. Môn phái tán tu nhỏ. Tới lúc này, Lý Vạn Tiên rốt cuộc đã ném ra củ cà rốt để chiêu mộ 108 môn phái lớn. Hì hì. Vốn hắn bỏ ra cũng không nhỏ, con gái ruột của hắn, lại còn có cải thiên hoán mệnh tiên thiên thần đan, địa cấp thấp cấp kiếm kỵ bí kíp, 10 phẩm hung thú nội đan, đỉnh cấp trùng quan đan dược, chật chật, trong giới tán tu của Chiến Tần Đế Quốc, ai có tài lực tài nguyên có thể sánh nổi với Lý Vạn Tiên. Nói rồi, một bức tranh đột nhiên xuất hiện, bay lơ lửng về phía Phong Vân Vô Ngân. Bức tranh vẽ một nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp. Nàng ta khoảng 17, 18 tuổi, mắt phượng mày ngài, mặt trái xoan, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người thướt tha, đường cong đầy đặn, hấp dẫn như thể tiên nữ. Trong bức tranh, khí chất của nàng ta vô cùng dịu dàng điềm đạm, nhưng ánh mắt lại lộ ra nét hiên ngang rắn giỏi. Xinh đẹp tuyệt đỉnh, vẻ đẹp của nàng ta, có một loại ma lực. Một loại ma lực khiến người khác kinh hồn động phách, không thể thoát ra nổi. Rất, rất đẹp, Phong Vân Vô Ngân không thể không thừa nhận, tuy thân thể hiện tại của hắn chỉ mới có 12 tuổi. Nhưng hắn đã có trải nghiệm xã hội 20 mấy năm ở kiếp trước. Ở địa cầu trước kia, các loại người mẫu diễn viên, hắn cũng đã nhìn thấy không ít ở trên các tạp chí và TV. Cũng có chút năng lực thẩm mỹ. Nhưng, nhìn thấy bức tranh này, Phong Vân Vô Ngân có thể hoàn toàn nghiêm túc mà nói. Nữ tử trong bức tranh, là người đẹp nhất hắn đã từng gặp qua, ở kiếp trước cũng như kiếp này. Không thể sánh được, tỷ tỷ Phong Vân Tuyết của hắn đã có thể coi là một mỹ nữ tuyệt thế rồi. Nhưng nếu so với nữ tử trong bức tranh này, công bằng mà nói, chẳng khác nào nha hoàn sánh với công chúa. Ha ha ha, một thằng nhóc mười mấy tuổi như ngươi, nhìn thấy nữ tử trong bức tranh, mắt cũng lồi cả ra như vậy, đủ thấy mê lực của nữ tử này lớn thế nào. Trúc lão cười hì hì, nữ nhân này là con gái của Lý Vạn Tiên, Lý Thanh Thanh, 17 tuổi, huyền khí tu vi, hậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cảnh giới, cách tiên thiên chi cảnh chỉ còn một bước, có thể lên trời, a. Nữ tử này chính là Lý Thanh Thanh, đại hội chọn rể lần này, chính là để Như Ý Lăng Quân cho nàng ta. Chậc chậc, chỉ dựa vào bức tranh này, ta có thể dám nói, tất cả các vị thiếu đương gia của 36 phái, 72 đảo không có ai là không động lòng. Hơn nữa, Lý Thanh Thanh này còn là hậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cường giả. Nàng ta mới có 17 tuổi, võ đạo thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, thật là lợi hại, thực sự lợi hại, nhân vật thế này, mang vào Nham Thạch Thành, có thể dễ dàng che lấp hào quang của Gia Luật Hồng. Nếu nói Gia Luật Hồng 23 tuổi đạt tới hậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cường giả. Không hổ là thiên tài, vậy thì Lý Thanh Thanh này, 17 tuổi, không thể gọi là thiên tài được nữa, là yêu nghiệt, là quái thai. Con mắt của Phong Vân Vô Ngân lồi ra càng lớn hơn. ta có thể dám nói, các vị thiếu đương gia của 36 phái, 72 đảo, vì tranh đoạt được Lý Thanh Thanh nhất định sẽ đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Không tiếc máu chảy thành sông, còn chưa nói tới, Lý Vạn Thiên còn cung cấp rất nhiều cao cấp đan dược cho đại hội chọn rể lần này. Chậc chậc, còn có địa cấp thấp cấp kiếm kỹ bí kíp, 10 phẩm hung thú nội đan, không thể tưởng tượng nổi. Phần thưởng của đại hội kén rể lần này, thực là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Lý Thanh Thanh này thực sự là cực phẩm, cái này ta chưa nói tới. Nhóc con, ngươi có biết công hiệu của cải thiên hoán mệnh tiên thiên thần đan chứ? Trúc lão ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Vân Vô Ngân. Cái này, Trúc lão, ta quả thực không biết. Có lẽ là một loại cao cấp đan dược vô cùng quý hiếm. Có thể tăng huyền khí tu vi, nâng cao khả năng lãnh ngộ vũ kỹ của võ giả. Phong Vân Vô Ngân suy đoán. Hừ, tăng huyền khí tu vi, nâng cao khả năng lãnh ngộ vũ kỹ của võ giả. Trúc lão xì mũi coi thường. Đâu chỉ có vậy, cải thiên hoán mệnh tiên thiên thần đan có thể trực tiếp khiến cường giả có hậu thiên huyền khí tu vi đạt từ cấp 7 trở lên trực tiếp tấn thăng lên. Tiên thiên cảnh giới, một bước lên trời, cái gì, Phong Vân Vô Ngân quả thực không thể tin vào tai mình. Trực tiếp tấn thăng lên tiên thiên, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu cải thiên hoán mệnh tiên thiên thần đan này có thể đột phá các loại chướng ngại, tạo nên tiên thiên cường giả. Vậy, Lý Vạn Thiên tại sao không cho con gái Lý Thanh Thanh của mình dùng chứ? Lại để dùng làm phần thưởng cho con rể tương lai. Cách chương.